Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc theo số tài khoản Hư Trúc đã gắn ở phần mô tả để Hư Trúc có thể có thêm kinh phí mua tác quyền bản dịch của những bộ truyện cũng như những tác phẩm hay gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vương Ma Tử nghe thấy vậy, trong lòng cũng là vui sướng hài lòng. Cái gì tán dương đối với thế lực, hiện giờ Ngũ Độc Giáo đối với Bạch Dương Giáo chính là thế lực tuyệt đối. Chính mình lúc này mới mang theo 100 người, lập tức liền có 500 người muốn đầu hàng vào đây. Nếu chính mình ra mặt mở miệng mời chào, chỉ sợ tất cả người của Bạch Dương Giáo đều chạy đến nơi đây. Nghĩ vậy, Vương Ma Tử cười ha hả lên, đối với Đồng Đào ở bên cạnh nói: Tiểu Đào, ngươi nhìn thấy không? Bạch Dương Giáo cũng chỉ có cái tiền đồ này, không đủ gây ra chuyện gì. Yêu cầu lo lắng duy nhất chính là cao thủ của Bạch Dương Giáo kia. Đồng Đào ở một bên khen tặng nói: Chúc mừng Vương trưởng lão, một cao thủ thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đánh bại hơn 100 cao thủ Ngũ Độc Giáo của chúng ta? Nếu Vương trưởng lão đánh bại Bạch Dương Giáo, vậy thì chính là đệ nhất công thần mở rộng lãnh thổ của Ngũ Độc Giáo chúng ta. Nghe Đồng Đào khen tặng, Vương Ma Tử cảm giác chính mình có chút lâng lâng. Tiếp theo Đồng Đào hỏi: Bớt quá Vương trưởng lão, 500 người này nên làm cái gì bây giờ? Nếu như đã đầu hàng vào, chúng ta đương nhiên phải tiếp nhận bọn họ. Chỉnh đốn tốt những người này, đó chính là nhân thủ của Vương Ma Tử ta. Vương Ma Tử hơi có chút tham lam nói. Hắn là người tuy rằng năng lực bình thường, nhưng đối với việc tranh quyền đoạt lợi lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bởi vì năng lực bình thường ở trong Ngũ Độc Giáo cho tới nay liền không có thế lực của chính mình, cũng chỉ là địa vị cao thượng. Nhưng ở trong một ma giáo, chỉ có địa vị cao thượng, không có nhân mã của chính mình, lời nói tuyệt đối không có trọng lượng. Đồng Đào nhịn không được hỏi: Nhưng nhiều người như vậy lại đây, chúng ta sẽ rất khó trông coi. Nếu như đã đầu hàng vào đây, tùy tiện tìm một khách sạn, lấy tiền bao toàn bộ, phái mười mấy người trông giữ, bọn họ là người đầu hàng vào đây, chẳng lẽ còn dám nháo ra việc gì sao? Vương Ma Tử dừng một chút nói: Việc này ta giao cho người phụ trách. Ta nói trước, những người này đều phải cho ăn ngon uống tốt, ta còn chuẩn bị thu nạp để chính mình sử dụng nữa đấy. Đây là sự khác nhau giữa người có năng lực bình thường cùng với người có năng lực cường đại. Nhiều người như vậy đầu hàng vào đây, chuyện lớn như thế, người có chút năng lực tuyệt đối sẽ tự mình an bài việc kế tiếp, mà Vương Ma Tử lại là đẩy cho thủ hạ của chính mình đi làm. Đồng Đào đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Làm tâm phúc của Vương Ma Tử, hắn đương nhiên cũng muốn nước lên thì thuyền lên, bỏ lên cao hơn nữa. Nhiều người như vậy đầu hàng vào đây, hắn đi phụ trách, đương nhiên công lao lớn nhất khẳng định là Vương Ma Tử, nhưng hắn cũng có thể có một phần của ly canh. Một ly canh này phân xuống dưới, đối với người như Đồng Đào chính là công tích không nhỏ. Lúc này toàn bộ phía dưới của Bạch Dương Giáo đều có bốn phía cổ đồng những người khác cùng đi đầu hàng vào Ngũ Độc Giáo. Trong đó tuyên dương thế lực Ngũ Độc Giáo cường đại, binh hùng tướng mạnh, cùng với việc Bạch Dương Giáo sớm hay muộn cũng sẽ xong đời. Những lời này tuy rằng làm người có chút động tâm, thế nhưng những người này không dám lập tức đáp ứng. Giữa cuộc ai cũng đều lo lắng cho chính mình làm chim đầu đàn sẽ lọt vào trả thù của Bạch Dương Giáo. Nhưng thực mau, một tin tức càng thêm nổ mạnh truyền trở về. Bạch Dương Giáo đã có 500 người trốn chạy trở vào Ngũ Độc Giáo rồi. Chủ yếu nhất chính là bên phía Ngũ Độc Giáo thế nhưng trực tiếp bằng một khách sạn cực lớn để cho 500 người này cư trú. Hơn nữa, cao tầng của Bạch Dương Giáo thế nhưng đều không có chút nào phản ứng. Những người phía dưới này liên tưởng đến thân phận ma giáo đỉnh cấp của Ngũ Độc Giáo, không ít người đều động tâm. Phải biết rằng trong những người này tuyệt đại đa số thực lực đều chẳng ra gì. Lúc này nếu có thể nhất cử gia nhập ngũ độc giáo, vậy chính là một cơ hội trời cho. Bỏ lỡ, nói không chừng chờ đợi bọn họ chính là ngũ độc giáo dẫn người tàn sát Bạch Dương giáo, mà bọn họ đến lúc đó muốn đầu hàng đi qua, người ta còn có thể nhìn chúng sao? Tức khắc, một đợt sóng đào tẩu bắt đầu nổi lên ở bên trong Bạch Dương giáo. Trong phòng họp của tổng bộ Bạch Dương giáo, Lâm Hiểu Phong, Hàn Trù cùng với Doãn Tuấn Bằng vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi Kim Đại Xuyên, Hồng Thiên Chấn cùng với Trần Phi không ngừng truyền đến tin tức bên ngoài. Tiểu thư, chạy đã có 1.400 người chạy trốn, còn lại chỉ có 300 người. Kim Đại Xuyên tìm khu vực ngồi xuống nói, 300 người còn lại này đại đa số đều là người của Hoàng Phong giáo trước đây. Hồng Thiên Chấn cố tình áp chế bọn họ, làm cho bọn hắn không có tâm tư trốn chạy. Được, vừa vặn lưu lại 300 người cũng đủ dùng rồi. Hàn Chu gật đầu. Dựa theo lúc này, bên trong bọn họ kích động trốn chạy như vậy, mọi người không có một hơi chạy sạch đều đã là may mắn. Tuy rằng yêu cầu đem những người bên trong Bạch Dương giáo này ném cho Vương Ma Tử để cho hắn đau đầu, nhưng cũng không thể thật sự để tất cả mọi người đều đi. Nếu không, bọn họ chẳng khác nào chỉ có tướng mà không có quân. Lâm Hiểu Phong không khỏi sờ sờ hai cái túi gấm còn dư lại. Hy vọng Liêu Bá Thành không có gạt ta, nếu không cái này chỉ là bị hắn hại thảm rồi. Một chiêu này tuy rằng đoạn tuyệt đường lui để xông ra ngoài, thế nhưng muốn giải quyết được phải xem cái túi gấm thứ hai. Nếu không, cưỡng chế rời đi nhiều người như vậy, tuy rằng có thể khiến cho Vương Ma Tử tạo thành bối rối, nhưng là chỉ ngọn không chỉ được gốc. Hạ Chu hỏi, 1.400 người bỏ chạy kia có bao nhiêu người là của chúng ta? Ước chừng có 200 người là tôi đã chuyên môn an bài. Kim Đại Xuyên nói, lập tức là có thể bắt đầu gây chuyện thị phi, cũng đủ làm cho Vương Ma Tử kia đau đầu một trận. Hàn Chu gật đầu hỏi, Hiểu Phong, Lưu Bá Thanh nói cái túi gấm thứ hai này khi nào mở ra? Hắn nói khi Bạch Dương giáo gặp phải nguy hiểm thật lớn rồi mới mở ra. Lâm Hiểu Phong nói, được. Hàn Chu nhắm hai mắt, vậy chờ đi. Khách sạn Dụ Hưng là một khách sạn 4 sao ở thành đô. Khách sạn này đúng là bị Vương Ma Tử bỏ tiền bao tròn, chuyên môn dùng để an trí 1.400 người của Bạch Dương giáo đầu hàng vào đây. 1.400 người, Vương Ma Tử đều bị dọa cho khiếp sợ. Nguyên bản hắn cho rằng đầu hàng vào 500 người đã xem như không tồi, tình huống tốt nhất bất quá chỉ 700-800 người đi qua. Thế nhưng không nghĩ tới một hơi liền có 1.400 người chạy tới. Căn cứ tin tức mà ngũ độc giáo điều tra được, nhân thủ của Bạch Dương giáo tổng cộng cũng chỉ có khoảng 1.700 người. Vương trưởng lão, lúc này 1.400 người kia đều đang ở trong các phòng của khách sạn. Tôi cũng đã hứa hẹn sau khi chiếm lĩnh được Bạch Dương giáo sẽ cho bọn họ không ít chỗ tốt. Đồng Đào cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh Vương Ma Tử. Vương Ma Tử khẽ gật đầu nói, lưu lại bao nhiêu người trông chừng bọn họ? Thật sự quá nhiều người, lần này lại đây chỉ có 100 cao thủ, tôi đã phái 30 người đi qua, quản lý đàn gia hỏa này hẳn là đủ rồi. Đồng Đào nói, những người này đều là đầu hàng vào đây, đương nhiên là không dám nháo ra việc gì, ít nhất đây là phản ứng đầu tiên của bất luận kẻ nào. Vương Ma Tử cầm lấy di động liền nói, ta trước tiên gọi điện thoại cho giáo chủ, đem tình huống hiện tại nói cho hắn biết. Nhân thủ Bạch Dương giáo một hơi đều không sai biệt lắm toàn bộ đầu phục lại đây, loại việc đại hỉ này có thể không đi tranh công sao? Thực mau, Vương Ma Tử liền kết nối điện thoại trong Ngô Thành Thật, mở miệng nói, giáo chủ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Chúng ta ngày hôm qua vừa đến thành đô đã lấy được tiến triển thật lớn. 1.700 giáo chúng của Bạch Dương giáo, có 1.400 người đã đầu hàng hướng về phía ngũ độc giáo chúng ta. Ta đã biết. Ngô Thành Thật ở bên kia điện thoại ngữ khí cũng không có cao hứng giống như trong tưởng tượng, ngược lại mang theo thần sắc sầu lo. Hắn nói, việc này có điểm quỷ gì, vừa đến thành đô tại sao có nhiều người đầu hàng vào đây như vậy? Vương Ma Tử vốn mông ngựa nói, đương nhiên là uy danh của Ngũ Độc giáo chúng ta truyền ra, làm cho người phía dưới Bạch Dương giáo nghe tiếng sợ vỡ mật, nào dám phát lên tâm tư chiến đấu cùng với chúng ta. Ngô Thành Thật nhíu mày nói, lời tuy nói thế, nhưng việc này luôn có chút kỳ quái. Còn có thể có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ còn có thể là cao tầng của Bạch Dương giáo để cho bọn họ đầu hàng vào đây hay sao? Vương Ma Tử bĩu môi nói. Ngô Thành Thật gật đầu đáp, điều này cũng đúng. Mặc kệ nói như thế nào, có nhiều người như vậy đầu hàng vào đây, tóm lại là chuyện tốt. Người trước tiên ổn định 1400 người kia, ngày mai ta sẽ lại phái một ít người lại đó tiếp viện cho người. Nghe thế, Vương Ma Tử nhíu mày nói, giáo chủ, nào cần phải tiếp viện cái gì? Lúc này Bạch Dương giáo chỉ còn dư lại 300 người, ta mang theo 100 cao thủ của chúng ta, ngày mai trực tiếp đi diệt sát bọn họ, nào còn cần phải tiếp viện cái gì? Bởi vì nhiều người đầu hàng vào đây như vậy, làm cho Vương Ma Tử có chút bành trướng. Đương nhiên, cũng không thể trách được Vương Ma Tử tùy tiện đổi là một người nào khác, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ bành trướng lên như vậy. Cẩn thận không bao giờ sai. 1400 người kia, nhớ rõ quan sát cẩn thận, không được để xảy ra cái đường rẽ gì. Ngô Thành Thật nhắc nhở nói. Lúc này, di động của Đồng Đào vang lên. Hắn tiếp điện thoại, sắc mặt thay đổi, vội vàng ở bên tai Vương Ma Tử nhỏ giọng nói, trưởng lão, có việc. Giáo chủ, bên này ta còn có việc, nói chuyện cùng ngài sau. Ngô Thành Thật gật đầu. Được rồi, ngươi hiện tại thân ở tiền tuyến, không cần giữ lễ tiết, cho lần này đánh hạ Bạch Dương giáo, ta liền mở tiệc mừng công cho ngươi. Sau khi ngắt điện thoại, Vương Ma Tử nhìn về phía Đồng Đào hỏi, chuyện gì? Vương Ma Tử ngữ khí cũng thực không tốt. Hắn ghét nhất chính là thời điểm mình đang vuốt mông ngựa bị người khác cắt đứt. Nguyên bản hắn còn đang chuẩn bị nói một chuỗi dài vuốt mông ngựa, lúc này còn chưa nói đến một nửa liền bị nghẹn trở về, làm trong lòng hắn rất là khó chịu. Đồng Đào chính là thường hiểu biết người lãnh đạo trực tiếp của mình, thấy mặt hắn lộ vẻ khó chịu, vội vàng nói, Vương trưởng lão, tôi đương nhiên không muốn quấy rầy ngài cùng với giáo chủ nói chuyện, bất quá khách sạn bên kia đã xảy ra chuyện. Khách sạn nào? Vương Ma Tử bỗng nhiên lại biến đổi sắc mặt. Ngươi nói là chỗ của 1400 người Bạch Dương giáo kia sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, chính hắn cũng bị khiếp sợ. Đồng Đào nuốt nước miếng, gật đầu nói, vâng vâng, không sai. Sao lại thế này? Vương Ma Tử vội vàng hỏi. Đồng Đào nói, một số người đầu hàng vào đây, phía trước đã tìm tới những cao thủ của Ngũ Độc giáo chúng ta nói chuyện. Kết quả những cao thủ đó của chúng ta không muốn phản ứng những người này. Những người này liền nói bọn họ đầu hàng vào đây, Ngũ Độc giáo chúng ta trướng mắt bọn họ. Vương Ma Tử hừ lạnh nói, một đám người phản bội còn muốn cho người nhìn chúng sao? Mặc dù những người này Vương Ma Tử muốn mời chào, nhưng trong thâm tâm cũng xác thật là chướng mắt. Hắn nói, chỉ có chút việc này sao? Những người này vẫn luôn lại nhảy, một cao thủ của chúng ta nhìn không được liền đẩy một người trong đó, kết quả nhóm người này lên nổ tung rồi, nói đầu hàng vào đây, kết quả lại gặp phải đánh ngộ không công bằng, Ngũ Độc giáo chúng ta khinh dễ bọn họ. Tóm lại chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ, một hai đều muốn người phía trên của chúng ta đưa ra công đạo. Đồng Đào nói, một đám đê tiện còn muốn công đạo cái gì? Vương Ma Tử vừa nghe là loại chuyện nhỏ này, trong lòng cũng không có lo lắng như vậy, ngược lại nói, đi, ta đi qua đó xử lý. Vương Ma Tử cùng với Đồng Đào thực mau lên chạy tới khách sạn Dụ Hưng. Tại đại sảnh khách sạn Dụ Hưng, lúc này đã đứng 200-300 người, đều là người của Bạch Dương giáo đầu hàng lại đây. Những người này đem 30 cao thủ của Ngũ Độc giáo vây quanh lại. 30 người này tuy rằng bị 200-300 người vây quanh, nhưng lại không có hốt hoảng chút nào. Thật muốn đánh tới 30 người bọn họ liên thủ, nhóm người này cũng không thể chống lại bọn họ. Vương Ma Tử cùng với Đồng Đào từ đại môn đi vào trong đại sảnh. Vương trưởng lão tới, đây là vương trưởng lão của Ngũ Độc giáo. Vương Ma Tử đã đến, tức khắc làm cho một đám người của Bạch Dương giáo nổ tung nổi. Vương trưởng lão, ngài phải phân xử thật công bằng, chúng ta đều là vì mặt mũi của vương trưởng lão ngài mới đầu hàng lại đây, việc này ngài phải đến làm chủ cho huynh đệ chúng ta. Một đám người trong đại sảnh đều ầm ĩ lên. Những người này nói làm cho Vương Ma Tử nghe được cũng là rất thoải mái. Vương Ma Tử lớn tiếng nói: mọi người yên tâm, sau khi ta hỏi rõ ràng việc này, khẳng định sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Tiếp theo, Vương Ma Tử đi đến phía trước 30 cao thủ kia. 30 cao thủ của Ngũ Độc giáo này cùng nhau chắp tay: xin chào vương trưởng lão. Ai động thủ đánh người? Vương Ma Tử hỏi. Trong đó, một hán tử trung niên thân cao 1m8 đứng dậy. Là ta, Tần Đức Hữu. Vương Ma Tử vừa thấy lại là người quen. Tần Đức Hữu này là đứng đầu 30 người này, tà pháp cao cường, trước kia hai người đã có quen biết. Lão Tần, tại sao ngươi lại có thể động thủ đánh người như vậy? Đánh ai? Vương Ma Tử hỏi. Trong đám người của Bạch Dương giáo đi ra một người gầy yếu, thấp bé, tướng mạo gian xảo. Vương trưởng lão, tiểu nhân tên là Lâm Thông, là người tuyệt đối ủng hộ ngài, một đám huynh đệ này đều là ta kéo qua tới. Lâm Thông cung kính nói: ta thấy vị Tần Đức Hiếu canh giữ ở chỗ này, ta kính ngưỡng đại danh của Tần huynh đã lâu, để muốn tâm sự, nhưng người này lại không phản ứng với ta. Lâm Thông nói: vương trưởng lão, ngài nói xem, như vậy là làm sao? Tần Đức Hiếu nhíu mày hừ lạnh nói: tiểu nhân, ta không phản ứng ngươi, ngươi liền dùng ngôn ngữ nhục mạ ta. Nếu không phải ngươi đã đầu hàng vào đây, ta đã một trưởng đánh ngươi mất mạng. Vương trưởng lão, ngài nghe một chút xem, thái độ này đối đãi với chúng ta sẽ làm các huynh đệ thất vọng buồn lòng. Lâm Thông thở dài nói: chúng ta đều biết vương trưởng lão yêu quý nhân tài thủ hạ, lúc này mới tới đây cậy nhờ. Đám người phía sau cũng ầm ĩ lên. Đúng là như vậy, Lâm Thông đại ca mang chúng ta lại đây, nếu Lâm Thông đại ca đều bị ủy khuất, vậy sau chúng ta không biết còn phải chịu nhiều ủy khuất thế nào. Vương Ma Tử nghe được có chút sứt đầu mẹ chán, hắn không khỏi nhìn về phía đồng đào hỏi: người nói xem nên làm cái gì bây giờ? Đồng đào hé miệng, nguyên bản muốn nói để cho Vương Ma Tử đánh Tần Đức Hiếu mấy roi, hoặc là đá Tần Đức Hiếu này mấy đá, ý nhất phải làm ra bộ dáng để cho những người đầu hàng vào đây xem. Nhưng vừa định nói lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Đức Hiếu ở một bên, liền đem lời này nuốt xuống, ngược lại nói: vương trưởng lão, ngài là trưởng lão, đương nhiên là ngài xem làm thế nào đi. Đồng đào nghĩ thầm, Vương Ma Tử muốn làm những người của Bạch Dương giáo này đầu hàng vào đây nguôi dần, không cần dùng chính mình nhắc nhở, hẳn là đều không có trở ngại gì. Chính mình nếu như nhắc nhở, ngược lại sẽ là đắc tội Tần Đức Hiếu, mất nhiều hơn được. Tuy rằng đồng đào hắn là tâm phúc của Vương Ma Tử, nhưng thủ hạ của Tần Đức Hiếu lại có hơn 30 cao thủ, có thể không đắc tội với hắn đương nhiên sẽ là tốt hơn. Đáng tiếc đồng đào không dám nhắc nhở Vương Ma Tử, người có chút cái nhìn về đại cục, mặc dù là phía mình đúng, chỉ sợ cũng phải nghiêm trị Tần Đức Hiếu một chút, dùng để bình ổn tức giận của nhiều người. Thế nhưng nếu cùng Lâm Thông gây ra mâu thuẫn là một tiểu nhân vật, Vương Ma Tử có lẽ sẽ làm Lâm Thông hết giận, đem tiểu nhân vật này hung hăng thu thập một trận. Nhưng đây là Tần Đức Hiếu, mấu chốt nhất chính là Tần Đức Hiếu cùng với Vương Ma Tử trước kia đã uống rượu cùng nhau, hai người quen biết không nói, anh trai của Tần Đức Hiếu lại là một hộ pháp của Ngũ Độc giáo, rất có thực quyền. Lúc này nếu như thu thập Tần Đức Hiếu, khó tránh khỏi sẽ đắc tội hộ pháp kia. Nghĩ vậy, Vương Ma Tử cười ha hà, một bà tài liền đánh tới trên mặt của Lâm Thông. Một kẻ phản bội chủ nhân, tiểu tần không phản ứng ngươi, ngươi còn dám mở miệng nhục mạ sao? Đồng đào nghe thấy Vương Ma Tử nói như thế, trong lòng kinh hãi, muốn ngăn trở nhưng lại không còn kịp rồi. Lâm Thông bị đánh, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Vương trưởng lão, ngài nói như vậy không đúng rồi, chúng ta một lòng tới đầu hàng vào ngài, mặc kệ như thế nào ngài cũng phải đối xử bình đẳng mới đúng. Ta nhổ vào, loại mặt hàng như người cũng muốn cùng ta ngồi ăn cùng sao? Tần Đức Hiếu nói. Đem gia hỏa này giao cho ta, để cho ta hào hào chỉnh đốn một trận. Xong việc, ta sẽ mời Vương trưởng lão ăn cơm. Vừa mà tử ha ha cười nói. Tiểu Tần, kiềm chế một chút, đừng giết chết. Hắn cố ý nói rất lớn, làm người trong toàn trường đều nghe được. Tiếp theo, Vương Ma Tử sắc mặt biến đổi, lớn tiếng quát lớn. Các người đều là người của Bạch Dương giáo trốn chạy đến đây. Ta nói trước cho các người biết, nếu như thành thật ở đây cũng liền thôi. Thật sự dám sằng bậy, sẽ có kết cục như Lâm Thông này. Phương thức của Vương Ma Tử kỳ thật đó là muốn dùng cưỡng bức để cho những người này thành thật xuống. Phương thức cưỡng bức này đặt ở thời điểm khác có lẽ sẽ hữu dụng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Ít nhất, Vương Ma Tử vừa nói xong, 200-300 người này đều đồng thời biến sắc. Trong lòng của Lâm Thông càng là đại hỉ. Thật là buồn ngủ lại gặp được gối đầu. Hắn đương nhiên không phải thật lòng đầu hàng vào đây, ngược lại là người nằm vùng được sắp xếp đầu hàng vào đây. Sự tình lần này cũng là hắn cố ý khơi mào. Đương nhiên, ở thời điểm Lâm Thông bị mang đi, 200-300 người này cũng không có ý tứ muốn ra tay ngăn lại. Con người là loại sinh vật đều có thể nhẫn nhịn rất tốt, không đến sơn cùng thủy tận là tuyệt đối sẽ không cùng Ngũ Độc giáo liều mạng. Được rồi, đều tan đi. Vương Ma Tử vẫy tay, mà Tần Đức Hiếu ở một bên cười nói. Vương trưởng lão, tìm thời gian hai ta cùng nhau uống một chén. Được rồi Tiểu Tần, quan hệ giữa ta và ngươi, khách khí cái gì? Đừng quan tâm nhóm người này, một đám hạ đẳng mà thôi. Vương Ma Tử nói. Lúc này đám người còn chưa có hoàn toàn tan đi, có một số người ở khoảng cách gần cũng nghe được những lời mà Vương Ma Tử đã nói. Trong đó đương nhiên cũng có người thực phẫn nộ, nhưng lại là nhịn xuống. Trong những người này có vài người trong tay cầm di động, lặng lẽ đem những lời mà Vương Ma Tử đã nói đều ghi âm lại. Lâm Hiểu Phong trong khoảng thời gian này không có rời khỏi nhà xưởng vứt đi một bước, chủ yếu là lo lắng an nguy của Hàng Chu, cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời. Những người của Ngũ Độc giáo này khiến cho Bạch Dương giáo đều chịu áp lực quá lớn. Bạch Dương giáo chỉ còn giữ lại 300 người là do Hồng Thiên Chấn dùng uy tín gắt gao đe nặng, bọn họ mới không dám phản bội. Nhưng vạn nhất nhóm người này phản bội thì sao? Vạn nhất nhóm người này muốn phản bội còn muốn bắt lấy cao tầng đưa cho Ngũ Độc giáo lập công, để lúc đó dựa vào một mình Doãn Tuấn Bằng chưa chắc có thể ngăn trở được 300 người này. Cho nên Hàn Châu lúc này cơ hồ tương đương có hai siêu cấp bảo tiêu. Trên tầng thượng của nhà xưởng vứt đi, Hàn Chu cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai đứng ở nơi đây ngắm nhìn phương xa. Bên kia đã bước đầu có hiệu quả, 1400 người kia đã có không ít người buông lời oán giận đối với Ngũ Độc giáo. Chỉ cần lại tăng thêm người dẫn đầu gây chuyện, chỉ sợ sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó 100 người của Ngũ Độc giáo kia chỉ sợ sẽ bị 1000 người này giết sạch. Hàn Chu chậm rãi nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cậu chuẩn bị khi nào động thủ? Còn phải chờ một chút, chỉ là 100 người quá ít, không đáng cổ động những người đó. 100 người quản 1400 người, nhân thủ cũng thật sự là quá ít. Chờ viện quân của Ngũ Độc giáo tới rồi, lại để người phía dưới động thủ, đến lúc đó hai nhóm người của Ngũ Độc giáo này chỉ sợ cũng bị 1400 người kia tức giận giết sạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Mưu kế này cũng là trong cái túi gấm thứ nhất của Lưu Bá Thanh đưa ra. Bạch Dương giáo chúng ta giữ lại 300 người, tình huống cũng đều không tệ lắm đi. Hàn Chu nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, nghe Kim Đại Xuyên nói, hiện tại cảm xúc của những người này cũng rất ổn định, cũng không lo lắng việc kế tiếp cùng với Ngũ Độc giáo. Thật muốn nhìn xem phía sau của hai túi gấm kia. Trên mặt Hàn Chu lộ ra thần sắc tò mò. Thật đúng là muốn nhìn một chút, Lưu Bá Thanh đến cùng là muốn dùng biện pháp gì để cho Bạch Dương giáo chúng ta thay thế Ngũ Độc giáo? Lâm Hiểu Phong hỏi. Dựa theo cục diện hiện tại phát triển, Ngũ Độc giáo kế tiếp, nhóm người thứ nhất cùng với nhóm người thứ hai đều sẽ bị chúng ta giải quyết. Nhưng theo như lời của Lưu Bá Thanh đã nói trong túi gấm thứ hai, thời điểm Bạch Dương giáo chúng ta gặp phải nguy cơ thật sự lớn mới được mở ra. Việc này là có ý tứ gì? Hạ Châu nói. Cậu nghĩ xem, sau khi hai nhóm người của Ngũ Lục giáo này bị giải quyết, sẽ nuốt vào khẩu khí này, sau đó nên không tiến công sao? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ phái cao thủ lợi hại hơn, đến lúc đó mới thật sự là khổ chiến. Cũng đúng. Lâm Hiểu Phong chậm rãi gật đầu. Hạ Châu nói. Ngũ Độc giáo sở dĩ có thể kéo dài mấy trăm năm, đúng là bởi vì bọn họ có năm cao thủ đứng đầu, cũng xưng là ngũ độc. Mỗi thế hệ đều sẽ bồi dưỡng ra ngũ độc. Năm người này đều là cao thủ dùng độc. Đến lúc đó, năm người bọn họ ra tay, Liên Cầu cùng với Doãn Tuấn Bằng chưa chắc có thể là đối thủ khi bọn họ liên thủ. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua Doãn Tuấn Bằng. Anh thấy thế nào? Doãn Tuấn Bằng nhíu mày nói. Ngũ độc kia ta đã nghe nói qua, nghe nói tính tình cổ quái đến cực điểm, ở trong ngũ độc giáo bối phận lại là cực cao, cho dù là giáo chủ Ngô Thành Thật nói, bọn họ cũng cố tình không nghe. Ngạo khí như thế đương nhiên có thực lực tương ứng để cho bọn họ có thể cuồng ngạo. Lâm Hiểu Phong cười nói, nếu đến lúc đó thật sự là năm người bọn họ ra tay, một mình tôi liền có thể đối phó. Doãn Tuấn Bằng nghe thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng không được nói. Lâm Hiểu Phong, ta biết người quỷ thuật lợi hại, nhưng năm người kia liên thủ cũng không phải là hư danh, vẫn là cẩn thận mới tốt. Hàn Chu lại giống như nghĩ tới sự tình gì, nàng nhịn không được lộ ra tươi cười sáng lạn, liền nói, thật đúng là Hiểu Phong cậu, nếu là những người khác còn chưa tính, những ngũ độc của ngũ độc giáo này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu, thậm chí liền một tia phần thắng đều không có. Doãn Tuấn Bằng có chút không thể hiểu được, hắn không biết Hàng Chu lấy đâu ra tự tin như vậy. Vương Ma Tử lúc này cùng với Đồng Đào cũng về tới khách sạn của chính mình. Đồng Đào cùng với Vương Ma Tử mới vừa trở lại trong phòng khách sạn, liền nhịn không được nói, Vương trưởng lão, ngài thật là hồ đồ. Lúc ấy ngài hẳn là phải hung hăng giáo huấn Tần Đức Hiếu một trận, cùng lắm thì xong việc lại bồi tội cho hắn là được, nhưng ngài lại vì chiếu cố Tần Đức Hiếu ngược lại đắc tội những người đó của Bạch Dương giáo. Đồng Đào có ý tốt khuyên bảo, cũng không có làm cho Vương Ma Tử cảm thấy chính mình có bất luận điều gì không đúng, ngược lại rất là bất mãn đối với hắn nói, người thì biết cái gì, anh trai của Tần Đức Hiếu cùng với ta quan hệ từ trước tới nay không tồi, nếu ra ngoài làm việc như vậy đương nhiên phải hướng về người một nhà, nếu không chẳng phải là làm người phía dưới thất vọng buồn lòng. Còn nói Vương Ma Tử ta vì thu nạp người của Bạch Dương giáo làm người trong nhà chịu khổ. Vương Ma Tử nói, nếu thật làm như thế, về sau ta làm như thế nào đứng ở trong ngũ độc giáo? Nghe thế, Đồng Đào cũng là hít sâu một hơi, tiếp theo nói, Vương trưởng lão, mặc dù là như thế, ngài cũng phải nhìn xem tình huống mà thiên vị người trong nhà. Ngài làm như vậy sẽ làm những người Bạch Dương giáo đầu hàng vào đây thất vọng buồn lòng. Trên mặt Vương Ma Tử toát ra thần sắc không thèm quan tâm. Bọn họ thất vọng buồn lòng thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám nháo ra chuyện gì? Hắn bày tỏ thái độ như vậy, Đồng Đào còn có thể nói được cái gì? Hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này tâm tư của Vương Ma Tử lại không có đặt ở trên chuyện này, ngược lại là ngày mai ngũ độc giáo sẽ chi viện lại đây 300 người. Hơn nữa, chính mình phía trước liền đã mang theo 100 người lại đây. Bọn họ ước chừng đã có 400 người. Bạch Dương giáo giờ phút này vốn chỉ còn lại 300 người. Với nhân thủ của ngũ lục giáo bọn họ, bất luận thấy thế nào, đều là tinh nhuệ. Hơn nữa, nhân số còn chiếm cứ ưu thế. Càng mấu chốt chính là, Ngô Thành Thật hiển nhiên thật sự là muốn để cho Vương Ma Tử lập công. Thậm chí, đều không có để trưởng lão hộ pháp nào mang đội tới. Ngược lại là để cho 300 cao thủ kia sau khi lại đây liền nghe lệnh của Vương Ma Tử hắn. Vương Ma Tử suy nghĩ đó là ngày mai 300 cao thủ kia vừa đến lập tức đồng thủ tiêu diệt Bạch Dương giáo, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trong khách sạn Dụ Hưng, không ít người trong phòng nguyên là người của Bạch Dương giáo. Lâm Thông ở trong đám người tuyên truyền, trên cơ bản tất cả đều biết hôm nay Vương Ma Tử sẽ hành động, cũng có không ít người bắt đầu thảo luận. Vương Ma Tử kia là có ý tứ gì? Cảm giác Bạch Dương giáo chúng ta đầu hàng vào đây liền không xem trọng chúng ta chút nào. Còn không phải sao? Lâm Thông không phải còn muốn nói mấy câu với Ngũ Độc Giáo bọn họ, ngươi xem đều biến thành cái đức hạnh gì. Cứ như vậy đi xuống, chúng ta thật sự có thể thăng quan phát tài ở Ngũ Độc Giáo này hay sao? Theo ta thấy là quá sức, chỉ sợ cho bọn họ diệt xong Bạch Dương Giáo, không tìm chúng ta tính sổ đã là không tồi, còn muốn thăng quan phát tài gì chứ? Thảo luận như vậy, ở trong khách sạn Dụ Hưng nối liền không dứt. Tuyệt đại đa số người trước khi tới đều đã nghe nói Vương Ma Tử đối với người đầu hàng vào đây đều đối đãi rất tốt. Kết quả lúc này Vương Ma Tử bày ra thái độ theo trong tưởng tượng của bọn họ cũng là thua kém quá nhiều, làm cho bọn họ có chút không tiếp thu nổi. Cái này gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng liền sẽ càng lớn. Hơn nữa Hạ Chu phái người tới nơi này châm ngòi thổi gió, việc tương đồng lại liên tiếp xảy ra. Đều là người của Bạch Dương Giáo phản bội lại đây, cùng với Ngũ Độc Giáo nháo ra mâu thuẫn, kết quả đương nhiên là toàn bộ thiên về Ngũ Độc Giáo. Phạm là người cùng với Ngũ Độc Giáo náo loạn mâu thuẫn, mặc kệ ai có lý, toàn bộ đều là người của Bạch Dương Giáo phản bội lại đây có hại. Từng sự tình như thế truyền bá ra ngoài, khiến cho cảm xúc của những người này càng thêm cảm thấy thất vọng đối với Ngũ Độc Giáo. Chính là lại thất vọng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Hạ Chu đem khống chế lại cái lửa giận này, làm cho những người của Bạch Dương Giáo phản bội lại đây trong lòng sinh ra oán hận cùng phẫn nộ đối với Ngũ Độc Giáo, nhưng vẫn là không đến mức làm cho bọn họ hoàn toàn bùng nổ lên. Căn cứ tình báo đạt được, Ngũ Độc Giáo ngày mai sẽ là chi viện lại đây 300 người. Cần thiết phải nắm giữ thật tốt, làm cho 1.400 người này, ở thời điểm nhóm người thứ hai của Ngũ Độc Giáo sau khi tới nơi rồi, sẽ bùng nổ ra. Buổi sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu hạ xuống. Trong nhà xưởng vứt đi của Bạch Dương Giáo, khoảng 300 người của Bạch Dương Giáo, trừ bỏ một bộ phận canh giữ ở ngoài đại môn, đại bộ phận đều ở đây nghỉ ngơi. Trong mấy ngày này, có thể nói là toàn bộ hành trình đều phải đề phòng. Rốt cuộc không ai biết Ngũ Độc Giáo có thể đột nhiên tập kích bên này hay không. Bất quá hôm nay thật ra có thể yên tâm một ít. Nhóm tiếp viện thứ hai của Ngũ Độc Giáo đuổi tới, ít nhất trước thời điểm buổi sáng, Ngũ Độc Giáo hẳn là không có tâm tư phái người tiến công. Chiếu theo tính cách của Vương Ma Tử, hơn phân nửa là phải chiêu đãi một phen cho 300 người tới chi viện này. Bởi vì như thế mới để cho đại bộ phận ở đây đi ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Hiểu Phong mấy ngày này cơ hồ buổi tối mỗi ngày đều ngủ không được, tùy thời đều cảnh giác, chỉ có thể ở ban ngày mới có thể ngủ một hồi. Hạ Chu càng là ngủ không tốt, đang cùng với những người nằm vùng nếu vào trong khách sạn Dụ Hưng vẫn thời khắc duy trì liên hệ, nắm giữ cảm xúc của 1.000 người kia, tùy thời điều chỉnh chiến lược. Những người của Bạch Dương Giáo đầu hàng vào trước đó cùng với Ngũ Độc Giáo nháo ra mâu thuẫn, đương nhiên tất cả đều là chỉ thị của Hạ Chu. Mà lúc này Lâm Hiểu Phong lại không thể ngủ được, ngược lại là một mình lái xe chạy đến khách sạn Dụ Hưng. Ngũ Độc Giáo chi viện đến 300 người, giờ phút này cũng liền chạy tới khách sạn Dụ Hưng. 300 người này toàn bộ ăn mặc tây trang màu đen. Vừa Ma Tử mang theo 100 thành viên của Ngũ Độc Giáo lúc này đứng ở đại môn của khách sạn nghênh đón bọn họ. 8 chiếc xe buýt sau khi ngừng ở trước đại môn, những thành viên của Ngũ Độc Giáo đó liền xuống xe đi tới chỗ của Vương Ma Tử. Nhìn thấy những tinh nhuệ của Ngũ Độc Giáo đi tới, Vương Ma Tử trong lòng cũng là nở hoa. Nhiều người như vậy diệt Bạch Dương Giáo cũng chính là chỉ cần một câu nói: xin chào Vương trưởng lão. 300 người cùng nhau chào hỏi. Mọi người khách khí rồi, hôm nay chuẩn bị cho mọi người yến tiệc, không say không về, không say không về. Vương Ma Tử cười ha hả nói. Tầng lầu của nhà hàng đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, hơn 400 người ngồi trên 50 chiếc bàn náo nhiệt phi phàm. Các loại rượu ngon, đồ ăn ngon được người phục vụ bưng lên. Mà trong khách sạn Dụ Hưng, một hồi âm mưu đang được tiến hành. Bởi vì một tầng lầu ăn cơm kia chỉ cho phép người của Ngũ Độc Giáo tiến vào, đồ ăn của hơn 1.000 người của Bạch Dương Giáo đều là đến đại sảnh lầu 1 ăn cơm tập thể. Gần như ngàn người bày một hàng dài múc cơm ăn. Không ít người đi ngang qua tầng lầu nhà ăn kia đều thấy được cảnh tượng Ngũ Độc Giáo uống rượu ăn thịt. Có một câu nói không dài: không có đối lập liền không có thương tổn. Nếu chỉ là để cho bọn họ ăn chung nồi cũng liền thôi, nhưng sau khi thấy được cảnh tượng những người của Ngũ Độc Giáo đó đầy bàn rượu và thức ăn, vốn dĩ phía trước bọn họ liền động lại đối với Ngũ Độc Giáo một ít bất mãn, lúc này trong lòng bọn họ há có thể thoải mái. Mà phía trước một số người ăn đồ ăn mới ăn được 2 miếng, Thế nhưng có mấy chục người miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, cả người run rẩy lên. Sao lại thế này? Lâm Thông tiến lên tới xem xét một chút, liền giống lớn. Bọn họ đã trúng độc. Quanh một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào lên. Ngũ Độc Giáo đương nhiên cũng có nhân viên trị an duy trì ở chỗ này. Những người này lông mày nhăn lại, mở miệng nói. Mẹ nó, đều ầm ĩ cái gì? An tĩnh cho ta. Lâm Thông mặt đầy vẻ tức giận, lấy ra loa đã sớm chuẩn bị từ trước nói. Các vị huynh đệ, chúng ta đều là hướng về tiền đồ mới tới Ngũ Độc Giáo. Nhưng kết quả thì sao? Bị Ngũ Độc Giáo coi như heo chó, các người có thể nhẫn nhịn được sao? Không thể nhẫn nhịn. Trong đám người có người mang đội giống lớn. Đương nhiên những người dành trước đi theo phụ hòa chính là người mà Hạng Chu đã an bài. Mà đã có người dẫn đầu, những người khác cũng đều hô theo. Lâm Thông hô lên. Mẹ nó, đều là người, dựa vào cái gì người ta ăn cá chúng ta phải ăn chung nồi? Cơm tập thể cũng liền thôi, bọn họ còn hạ độc chúng ta. Nhìn dáng vẻ là muốn qua cầu rút ván, đem chúng ta giết chết. Người của Ngũ Độc Giáo cũng phát giác tình huống không đúng. Nói giỡn sao? Ngũ Độc Giáo có thể nói là ma giáo dùng độc các bậc tông sư. Muốn hạ độc nhóm người này, sao có thể hạ loại này? Mới vừa ăn xong liền lập tức phát độc. Như thế nào cũng phải chờ đến khi mọi người cơm nước xong, lúc đó mới phát độc. Chuyện này kỳ thật cần phải xem xét kỹ lưỡng. Thế nhưng Lâm Thông không để cho 1.000 người tại hiện trường này có cơ hội lấy lại tinh thần đi nghĩ cái gì. Bàn tay hắn vung lên. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Hồi tưởng lại trong mấy ngày này, hành động của Vương Ma Tử cùng với các loại xem thường, ức hiếp của Ngũ Độc Giáo bọn họ, hơn nữa lại được châm ngòi thổi gió, nhóm người này cũng đều giống lớn hô lên. Theo chân bọn họ liều mạng. Liều mạng. Lên. 1.000 người hướng trên lầu điên cuồng phóng tới, rầm rạp tất cả đều là người. Mà hơn 20 thành viên Ngũ Độc Giáo lưu tại đại sảnh lầu 1, dưới sự vây quanh của nhiều người như vậy, cơ hội đến chút phản kháng đường sống đều không có, đã bị giết sạch. Lâm Hiểu Phong đứng ở ngoài cửa lớn của khách sạn, nhìn xuyên thấu qua tấm kính, thấy tình cảnh bên trong, mặt không biểu tình. Hắn cũng không nói được chính mình lúc này có cảm giác gì. Có lẽ đã xem giết người quen rồi, cho nên đều đứng bất động tại đó. Thực mau nhà hàng trên lầu truyền đến tiếng đánh giết. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa hút. Chuyến này hắn tới đương nhiên là vì bắt Vương Ma Tử. Toàn bộ nhà ăn đều hỗn loạn đến cực điểm. Vương Ma Tử bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa bọn họ vừa vặn không ít người uống say. Lúc này hơn 1.000 người vọt đi lên, thấy người lên giết. Giết sạch đàn hỗn đản này cho ta. Vương Ma Tử tức giận mắng to. Hắn dưới sự bảo vệ của mấy chục tâm phúc trốn vào phía sau của đám người. Người của Ngũ Độc Giáo đều uống không ít rượu, nhưng khả năng lại không thể nghi ngờ, không nếm được nhện độc, giết độc, độc khí tại nơi đây được tung ra. Những người của Bạch Dương Giáo này xông vào trước nhất, lập tức liền bị trúng độc mà chết. Những người ở phía sau không nhìn thấy tình huống phía trước, không ngừng hướng phía trước xông tới. Trong hỗn loạn, thậm chí không ít người bị sống sờ sờ dẫm chết. Ban đầu là có một khoảng cách giữa hai bên, Ngũ Độc Giáo cơ hồ không có bất luận thương vong gì, giết vài trăm người của Bạch Dương Giáo. Mà sau khi hai bên va chạm vào nhau, thật sự hoàn toàn hỗn loạn, các loại độc trùng độc khí bay đầy trời. Thậm chí tuyệt đại bộ phận tinh anh của Ngũ Độc Giáo ở trong lúc hỗn loạn chết ở trong tay độc trùng của người một nhà. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập trong toàn bộ đại sảnh khách sạn. Làm sao bây giờ? Vương Ma Tử như trận hình phía trước đã bị phá tan, hoảng sợ hướng về phía Đồng Đào ở một bên hỏi. Đồng Đào, có biện pháp nào khắc phục hay không, để cho bọn người kia dừng tay lại cho ta? Vương trưởng lão, đều là khi nào ngài còn muốn khắc phục, vẫn là mau chóng nghĩ cách trốn đi. Đồng Đào sắc mặt trắng bệch, hiện tại mới hỏi ta làm sao bây giờ, thời điểm trước đó sao không nghe ta? Bất quá lúc này Vương Ma Tử có thể sống, hắn mới có thể sống. Đồng Đào giống lớn nói. Bảo hộ Vương trưởng lão phá vây, chúng ta lao ra ngoài. Hắn không hô lên còn tốt, vừa cất giọng hô lên, đám người của Bạch Dương Giáo liền vốn dĩ ở trong trạng thái phẫn nộ, tức khắc đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây. Họ Vương ở nơi đó, xông lên làm thịt hắn đi. Người của Bạch Dương Giáo điên cuồng vọt tới. Những người này Kỳ thật rất nhiều cũng đã phản ứng lại, đây là mình đã bị kích động, hoặc thuần túy là sợ chết, hối hận. Những người phía sau rậm rạp, chỉ có thể theo đám người đi về phía trước. Muốn lui về phía sau, đều không ngoại lệ, sẽ bị người phía sau đang tiến lên giẫm chết. Ước chừng đánh giết một giờ, toàn bộ nhà ăn như tu la địa ngục, máu tươi, thi thể khắp nơi đều có. 400 cao thủ của ngũ đồng giáo, chỉ còn lại không đến 30 người, gắt gao vây quanh Vương Ma Tử. Mà người của Bạch Dương giáo cũng chỉ còn dư lại khoảng hơn 300 người. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là người mà Hạng Chu phái lại đây nằm vùng. Đầu óc của những người nằm vùng thực rõ ràng đều là kích động những người khác đi về phía trước. Bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc mà thật sự xông lên. Vương Ma Tử sắc mặt trắng bệch, hắn vốn dĩ là năng lực bình thường, mặc dù ở trong ngũ độc giáo cũng chưa từng gặp qua trường hợp như hiện giờ. Trong lúc này đều nôn ra 4-5 lần. Chung quanh hơn 30 người bọn họ vây quanh tảng lớn độc trùng, mọi người dư lại của Bạch Dương giáo không có người nào dám dễ dàng tới gần. Ta đầu đồng đào vừa định kêu lên đầu hàng lại bị Vương Ma Tử ở một bên giữ chặt. Vương Ma Tử nói: không thể đầu hàng, hiện tại đầu hàng tuyệt đối là một con đường chết. Bọn họ tuy rằng còn giữ lại 300 người nhưng đều đã sợ bị giết. Ý của ngài là? Đồng đào nuốt nước miếng hỏi. Vương Ma Tử cắn răng nói: chỉ cần chúng ta cường chống, bọn họ liền tuyệt đối không dám tiếp tục tiến công, ngược lại sẽ bị chúng ta dọa lui. Tiếp theo, Vương Ma Tử hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm giác của chính mình, nhìn 300 người phía dưới, la lớn: gia hỏa Bạch Dương giáo đối diện nghe rõ, người của ngũ độc giáo ta chỉ có chết trận, tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Vương Ma Tử ta tử chiến không hàng. Lâm Hiểu Phong lúc này mang theo khẩu trang từ phía sau đám người Bạch Dương giáo đi ra. Nhìn tình huống trong đại sảnh, trong dạ dày của Lâm Hiểu Phong đều có một trận quay cuồng. Thi thể đầy đất, thậm chí chồng chất lên nhau, quá nhiều, quả thật có thể nói là xác chết ở khắp nơi. Bất quá hiện tại cũng không phải là lúc cảm thán về việc này. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong đặt ở trên người của Vương Ma Tử. Vương trưởng lão, chỉ cần đầu hàng, những người khác đều có thể chết, nhưng ngài, ta có thể bảo đảm ngài có thể sống sót. Vương Ma Tử siết chặt nắm tay, cả người phát run nói: không sai, Vương Ma Tử ta đích xác sợ chết, nhưng... Vương Ma Tử ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: ta biết năng lực của mình bình thường, nhưng giáo chủ vẫn để cho ta tới công kích Bạch Dương giáo các người, đó là tín nhiệm lớn nhất đối với ta. Hiện giờ 400 cao thủ lại toàn bộ vì ta mà chết. Lâm Hiểu Phong nói: theo ta biết, Vương trưởng lão ngài cũng không phải là người có tính chất rắn giỏi gì, đừng cố chống cự. Đừng khinh thường người, Vương Ma Tử nói. Tuy rằng ta năng lực bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng là trưởng lão của ngũ độc giáo. Mọi người nghe lệnh, đem người này chém giết cho ta. Mặc dù là chết, chúng ta cũng có thể mỉm cười dưới chín suối. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.